kết hôn với người chồng điên. Chương 178, cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi được rồi, hai anh em nhà họ Hồ nói đi dạo mà. Đi đâu rồi? Lư Nguyệt Hạ nhìn quanh. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng động ồn ào. Có người bị rơi xuống núi. Có người rơi xuống núi. Lư Nguyệt Xuân không biết tại sao, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Bước tới, chỉ thấy hai anh em nhà họ Hồ nằm lộn xộn dưới chân núi. Trên một sườn dốc, không rõ sống chết ra sao. Cô ta cảm thấy đầu óc mình ù ù, chân mềm nhũn. Suýt nữa ngã xuống, Lư Nguyệt Hạ thích chen lấn. Ôm em đi tới, nhận ra quần áo của hai anh em nhà họ Hồ. Hét lên, chị ơi, là hai đứa em họ. Em họ, em họ. Ứng Tư Tử xuống đến nửa sườn núi, phát hiện ra Thẩm Dự Thiên. Cô quan sát ông, thân hình cao lớn, trang phục thể thao màu tối khác thường, vải có vẻ chất lượng tốt, kiểu dáng cũng mới lạ. Ông đeo kính râm, che nửa khuôn mặt, không thể nhìn rõ diện mạo cụ thể. Da ông rất trắng, gần như trắng như cô. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông trắng như vậy. Cô chậm lại bước đi. Ông cũng chậm lại. Cô dừng hẳn lại. Ông cũng dừng theo. Cô lập tức tiến lên. Thẩm Dự Thiên kéo mũ xuống che khuôn mặt. Khi nâng cánh tay lên, đồng hồ trên tay lộ ra một nửa. Ứng Tư Tư âm thầm so sánh với chiếc đồng hồ của Tần Yến Từ. Cảm thấy chiếc của ông cao cấp hơn. Người giàu có. Trước đây, những người đàn ông theo đuổi cô đều có ý định làm bạn qua thư. Nhưng khi biết cô đã có bạn trai, hầu hết đều quay lưng đi. Ít người thì tức giận mắng chửi. Cô nghĩ ông cũng vậy. Liền nói thẳng, chú theo tôi suốt đường à, định làm bạn qua thư. Tôi đã có bạn trai rồi. Thẩm Dự Thiên ngạc nhiên, rồi phản ứng lại, có được không? Ứng Tư Tư nhíu mày. Biết ông vẫn muốn tiếp cận dù biết cô đã có bạn trai. Cô nhận thấy ông có nếp nhăn dưới mắt, da mặt không còn mịn màng như thanh niên, nhưng chú trông không còn trẻ. Có lẽ đã hơn 30 rồi, còn đuổi theo những xu hướng của người trẻ tuổi à? Thẩm Dự Thiên mỉm cười. 30 tuổi à? Ông trông trẻ như vậy sao? Vừa rồi có vẻ hơi thô lỗ, giờ đây ông cố gắng tỏ ra dịu dàng. Không được sao, phải hỏi ý kiến của bạn trai tôi đã. Chú đừng theo nữa. Thẩm Dự Thiên thu lại nụ cười. Đây là từ chối rồi. Ông suy nghĩ một chút. Thì thầm, tôi vừa thấy cô đánh người rất nhanh. Muốn chỉ dẫn cho cô một số kỹ năng. Có cơ hội tiếp xúc, ông mới có thể để cô chấp nhận mình. Ứng Tư Tư cảm thấy hồi hộp. Trước khi ra tay cô đã quan sát xung quanh. Tại sao không thấy ông? Trang phục của ông rõ ràng phải rất nổi bật. Ông là ai vậy? Có thể gây hại cho cô không? Cô phủ nhận, tôi không hiểu chú nói gì. Thẩm Dự Thiên mô tả chi tiết các chiêu thức mà cô đã dùng với anh em nhà họ Hồ. Trước tiên cô dùng cành cây. Ứng Tư nghe đến đoạn đầu đã cắt ngang. Tôi tin rồi, sao chú lại muốn dạy tôi? Chú trông không được mạnh mẽ lắm. Bởi vì, Thẩm Dự Thiên rất muốn làm rõ thân phận của mình. Bởi vì tôi có tinh thần chính nghĩa. Không thể chịu đựng việc các cô gái bị người khác chú ý chỉ vì vẻ ngoài. Liên tục bị quấy rối. Kể từ khi Tần Yến Từ rời đi, có nhiều đàn ông xung quanh cô hơn. Ông thật sự muốn thay cô dạy dỗ bọn họ một trận. Ông nhặt một viên đá trên mặt đất. Đã nghe nói về việc bắn trúng mục tiêu từ xa chưa? Ứng Tư Tư tin tưởng, vì ông nói những lời này rất nghiêm túc, rất tức giận, giống như một nhân vật chính nghĩa trong sách. Nghe rồi, bắn trúng lá dương xỉ từ 100 bước xa. Bà nội Hoa Khôi đã nói qua, cha cô là thợ săn giỏi, có thể bắn trúng gà hoang từ 100 bước xa bằng súng cao su. Cách chương.